Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc xuống xe, quả nhiên bên ngoài đã trở lại thành thế giới bình thường. Bây giờ cô đang ở trong một con phố buôn bán. Phần lớn cửa tiệm trên đường đều trang trí theo phong cách tối tăm quái đản, cực kỳ thích hợp với sương mù xuất hiện ở chỗ này cũng ở chỗ này. Tô Dung mới thật sự cảm thấy cái thế giới này cùng với thế giới của cô thật sự không giống nhau. Thẩm mỹ thịnh hành của thế giới này là như vậy sao? Hay là nói bị ép phải như vậy? Không có suy nghĩ nhiều, Tô Dung rất nhanh tìm được mục tiêu của mình. Trụ sở chính là tập đoàn Tích Tắc, được xem là công ty kinh doanh lớn nhất trong thế giới quái đàm. Trụ sở chính của tập đoàn Tích Tắc chính là cao ốc ở vị trí vô cùng quan trọng của trung tâm thành phố. Toàn thể tòa nhà cao lớn chọc trời được phủ một lớp xám bạc. Cửa sổ được thiết kế thành vảy cá, thật giống như một mỹ nhân ngư có cái đuôi màu bạc đứng lặng lẽ ở trung tâm thành phố. Vừa lạnh lẽo vừa quỷ dị, tạo thành một trong những kiến trúc đặc trưng nhất của thế giới quái đàm. Đang lúc cô nhấc chân muốn đi đến tòa cao ốc này, một cô gái vỗ vai của cô. Tô Dung khống chế xúc động theo bản năng muốn làm một động tác khiêng người qua vai. Cô quay đầu lại, đã nhìn thấy người vỗ vai mình là cô gái trên xe buýt kia. Cũng chính là cô gái có tham gia duy trì trật tự của ải thứ ba và chủ động trao đổi với cô bé của ải thứ tư. Bởi vì có hảo cảm với cô gái này, vẻ mặt Tô Dung cũng trở nên ôn hòa hơn. Đích đến của cô cũng là trạm này sao? Cô gái kia kích động gật đầu. Đại lão, cô còn nhớ tôi sao? Tất nhiên, mới vừa rồi cô biểu hiện rất tốt. Tô Dung cười nói, hơn nữa tôi cũng không phải đại lão gì đó. Sau khi được cô khen ngợi, cô gái trực tiếp coi thường câu thứ hai, nhiệt tình giới thiệu mình. Tôi tên là Lâm Tịch Chiếu, làm việc ở tập đoàn Tích Tắc. Chính là tòa cao ốc bên kia. Công ty thường tổ chức huấn luyện cho chúng tôi, cho nên quen thuộc quái đàm quy tắc hơn một chút so với người khác. Nghe xong lời này, trước tiên Tô Dung không chú ý đến tin tức đối phương là nhân viên của tập đoàn Tích Tắc, mà là chú ý đến một chi tiết cô ấy giới thiệu. Tập đoàn Tích Tắc cho mình. Mọi người đều biết, tập đoàn Tích Tắc là một trong ba tổ chức lớn nổi tiếng của thế giới quái đàm. Chuyện của công ty này, từ một loại ý nghĩa nào đó, mọi người ai cũng biết đến, có thể nói là rất bình thường. Cũng giống như cô sẽ không nói với người khác cô khát rồi muốn uống nước, mà dân địa phương ở chỗ này cũng sẽ không giới thiệu. Tập đoàn Tích Tắc, ai cũng biết đối với người địa phương là cô đây. Có thể để cho cô gái này theo bản năng giới thiệu một chuyện này chỉ có một loại khả năng, cô ấy cho rằng cô không phải là dân địa phương của thế giới quái đàm này, mới có thể lấy thân phận chủ nhân giới thiệu kiến trúc đặc biệt của thế giới này. Nghĩ đến đây, đôi mắt của cô trở nên thâm sâu hơn. Tôi cho rằng cô sẽ trách tôi. Cái gì? Cô gái kia sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên biết ý của cô, nhấp môi nói. Không có, mặc dù lần này quái đàm khó như vậy là có nguyên nhân từ cô. Nhưng đúng là cô cũng cứu chúng tôi. Công ty của chúng tôi thường xuyên tiếp xúc với người bên ngoài, cho nên tôi không có cảm giác thù địch người bên ngoài gì đó. Nghe vậy, Tô Dung thở phào nhẹ nhõm. Không phải bởi vì Lâm Tịch Chiếu không trách cô, mà là bởi vì lời của đối phương là nói thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô rất có hảo cảm với cô gái này, nhưng nếu như đối phương nói dối trong loại chuyện này, cô sẽ không thể không nghi ngờ dụng ý của đối phương. Vậy thì tốt, tôi muốn đi đến trụ sở chính hỏi một ít chuyện, hai chúng ta cùng đi đi. Tô Dung đưa ra lời mời, tất nhiên Lâm Tịch Chiếu sẽ không từ chối, vui vẻ băng qua đường với Tô Dung, trên đường đi còn nói với cô. Tôi là nhân viên lễ tân, coi như là nhân viên tầng chót của trong công ty. Chẳng qua cô cũng đừng thấy dễ dàng, tôi cũng là tranh giành sức đầu mẻ trán mới có thể vào được. Đây là chuyện tất nhiên, dù sao cũng là một công ty lớn, cho dù là lễ tân. Cũng có một bó người muốn chui vào. Lâm Tịch Chiếu có thể trở thành lễ tân, khẳng định không thể dựa hết vào sắc đẹp được. Trình độ học vấn cũng cao mới có thể được tuyển vào. Nói đến trình độ học vấn, trái lại Tô Dung nghĩ đến một vấn đề. Cái thế giới này có trường học nào rất nổi tiếng không? Giống như Đại học Quy, Đại học P vậy. Lâm Tịch Chiếu gật đầu một cách đương nhiên. Tất nhiên là có rồi. Trái lại tiểu học trung học cơ sở thì không có gì nổi tiếng cả. Nhưng có trường trung học phổ thông. Trường trung học phổ thông thứ 13, vô cùng nổi tiếng, học sinh thuận lợi tốt nghiệp ở chỗ đó, cơ bản đều được tạm đại thu nhận. cái gọi là tam đại chính là ba tổ chức lớn kia, đừng thấy trong đó chìa khóa cứu đời là ở phe cụ quái, nhưng phúc lợi đối với giáo đồ rất là tốt. Hơn nữa còn là một thế lực khổng lồ, cho nên ở trong thế giới quái đàm cũng là một chỗ tốt để người ta chạy theo như vịt. Dĩ nhiên, trường trung học phổ thông thứ 13, Tô Dung nghe nhiều nên quen. Trên thực tế chắc chắn các điều tra viên đều sẽ nghe nhiều mà quen với cái tên này, bởi vì nó là một trong bốn quái đàm quy tắc cố định lớn. Tô Dung lập tức hỏi một ít tin tức liên quan đến trường học này, quái đàm mà dân địa phương và bọn họ trải qua khác nhau, mặc dù cũng sẽ không bị quy tắc nhận ra. Nhưng chuyện này không có nghĩa là tin tức của dân địa phương là vô dụng, mặc dù câu chuyện bên trong không giống nhau, nhưng một ít bối cảnh lớn đều sẽ có chỗ giống nhau. Cách chương.